Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 nhập môn. Chính thức đệ tử, nơi này cùng Ngư Công Tử so quyền trưởng lão đã tới rồi trưởng môn lão giả trước mặt. Chỉ thấy hắn ở trưởng môn lão giả trước mặt vẫn luôn nói thầm. Không biết đang nói cái gì. Giang Nam như thấy thế. Biết Ngư Công Tử nói không tồi. Đơn giản cũng không đi để ý tới. Thẳng tắp đi tới sơn môn trước quảng trường phía trên. Ngư Công Tử tựa hồ đối những cái đó môn trung trưởng lão không bỏ ở trong mắt. Hắn dựa ở một chỗ lan can phía trước. Có vẻ cực kỳ thanh thản. Những cái đó môn trung trưởng lão tựa hồ cũng ở kiêng kỵ Ngư Công Tử thực lực. Không những không có đi ngăn trở Giang Nam Nhứ. Ngược lại giống như nhìn không thấy giống nhau. Hoàn toàn không đi để ý tới. Giang Nam Nhứ thành thật đứng thẳng ở trong đám người. Lẳng lặng chờ đợi. Lúc này trên quảng trường người càng ngày càng nhiều. Không bao lâu liền đứng đầy người. Cuối cùng tiến vào dưỡng thi nơi thí luyện. Bất quá hơn 100 người bộ dáng. Đương cuối cùng một người tới rồi quảng trường. Kia chuyện công trưởng lão mới đi tới mọi người phía trước thực hảo. Phía dưới tiếp tục nhập môn thí luyện. Chuyện công trưởng lão nói. Kia dưỡng thi nơi trung thu hoạch đến thi đan. Đó là đưa dư chư vị đệ tử nhập môn lễ. Hiện tại chỉ cần mỗi người đem trong tay thi đan lấy ra. Báo ra số lượng có thể. Chuyện công trưởng lão lời nói rơi xuống. Mọi người lập tức xôn xao lên. Những cái đó đệ tử nguyên bản cho rằng vất vả được đến thi đan muốn nộp lên trên sư môn. Lúc này xem ra lại là bằng không. Không khỏi trong lòng đại định. Mọi người sôi nổi tiến lên. Tự thân biên lấy ra được đến thi đan. Báo ra số lượng Giang Nam Như hỗn loạn ở mọi người bên trong. Cũng là chậm rãi tiến lên. Nàng vốn dĩ có 7 viên thi đan. Trong đó một viên điểm hóa thành công. Đưa cho Ngư Công Tử. Bên người chỉ có 6 viên. Nhưng lệnh Giang Nam Như kinh ngạc chính là. Mặc dù là 6 viên thi đan. Nàng thứ tự cũng là cực kỳ dựa trước. Nàng tinh tế tưởng tượng. Bất giác bừng tỉnh. Ở dưỡng thi nơi. Thi tu số lượng vốn là không nhiều lắm. Có thể có vận khí gặp được đã là không dễ dàng. Huống chi là còn muốn đem này đánh chết. Thu hoạch đến thi đan, bất quá. Kia Hồng Loan cùng Tím Huyền thành tích. Nhưng thật ra làm Giang Nam Như có chút ngoài ý muốn. Nhị nữ ở dưỡng thi nơi biểu hiện bất phàm. Cứ nhiên mỗi người có 10 mấy viên bộ dáng. Kia chuyện công trưởng lão đem thi đan xem qua. Trong lòng đã là có chủ ý. Nói, hiện tại nhập môn thí luyện đã hoàn thành. Sở hữu thu hoạch đến thi đan đệ tử. Đều có thể nói bổn môn chính thức đệ tử. Đến nỗi còn lại không có được đến thi đan. Tự nhiên chỉ có thể là bình thường đệ tử. Bất quá, tại đây sau còn có một lần tiến vào dưỡng thi nơi cơ hội. Nếu là lần sau có thể thu hoạch thi đan. Cũng là có thể trở thành chính thức đệ tử. Kia chuyện công trưởng lão lời nói rơi xuống. Mọi người tức khắc ầm ĩ lên. Thu hoạch đến thi đan. Tất nhiên là hưng phấn vạn phần. Những cái đó không có đạt được thi đan. Cũng không có quá mức nhụt chí. Rốt cuộc lúc sau còn có một lần chuyển chính thức cơ hội. Giang Nam Như ở một bên lẳng lặng đứng thẳng. Nghe nói chuyện công trưởng lão lời nói. Không khỏi ngẩn ra. Nàng đột nhiên nhớ lại ở dưỡng thi nơi Ngư Công Tử lời nói. Trong lòng tựa hồ có dự cảm bất hảo. Kia dưỡng thi nơi 2 tầng. Bố trí chỉ có thể nhân tộc tu sĩ tiến vào pháp trận. Mà lúc này môn trung như thế đại quy mô tìm tòi thi đan. Chẳng lẽ thật là như Ngư Công Tử theo như lời giống nhau. Muốn đi lợi dụng dưỡng thi nơi tới học cấp tốc. Giang Nam Như trong lòng nghĩ. Vội vàng hướng Ngư Công Tử phương hướng nhìn lại. Lúc này Ngư Công Tử cũng chính nhìn chính mình. Hắn hiển nhiên là biết được Giang Nam Như thông qua thí luyện tin tức. Rất xa dựng lên một cái ngón tay cái. Giang Nam Như đối còn có tâm cười. Liền quay đầu ở trong đám người tìm tòi khởi Mai Vô Tận tới. Kia Mai Vô Tận lúc trước đáp ứng làm nàng đi chủ trì đan phòng công tác. Lúc này đúng là cùng đối phương giao tiếp thời điểm. Hết chương.